Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5392, Tế Bái Tổ Sư. Chúc mừng Lâm Huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí. Thánh Liên Cung Thánh Nữ Hoàng Tình Vân, bưng chén rượu, cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch, đa tạ Hoàng Cô Nương. Lâm Bạch cười nói tạ ơn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đan Hà Tông trưởng lão tại Thủy Mặc Đan bên tai nhẹ nói vài câu về sau. Thủy Mặc Đan ngây ngốc đứng lên, vừa cười vừa nói, chúc mừng Lâm Huynh tiếp nhận thánh tử vị trí. Lâm Bạch cười đáp lại một câu, đa tạ Thủy Cô Nương. Thủy Mặc Đan, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân tuần tự đứng dậy chúc mừng. Có thể Lâm Bạch thuận mắt nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Tiền Ngấn. Nhớ tới trước đó mấy người bọn họ tại trong đế đô lúc chia tay. Tiền Ngấn nói qua muốn đi theo thương đội ra ngoài kinh thương. Nghĩ đến giờ phút này là không tại đế đô bên trong. Chúc mừng Lâm Huynh, chúc mừng. Lâm Bạch từ tân khách ở giữa đầu kia cổ đạo đi qua. Hai bên nối liền không dứt chúc mừng thanh âm truyền đến. Liền ngay cả thiên địa môn thánh tử Kha Lang đều ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng chúc mừng. Hắn ở trong Đông Thiên Liệp Viên bị Lâm Bạch chặt đứt nửa cái thân thể, lại không nghĩ rằng bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra thiên địa môn không ít ở trên người hắn tốn tâm tư a. Lâm Bạch đi qua trường đạo, đi vào trước cầu thang, từng bước một đi tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lâm Bạch bóng lưng, nhìn xem hắn từng bước một đi hướng cầu thang cuối cùng bên trên tổ miếu. Đi vào tổ miếu trước, Sở Hy khoanh tay, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên nàng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Tới, Sở Hy lướt nhẹ lệch nói một câu nói. Lâm Bạch hỏi, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Bên ngoài nhiều như vậy tân khách, ngươi thân là Thiên Thủy Tông Tông chủ không lộ diện sao? Sở Hy bĩu môi nói ra, có đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, không cần ta ra mặt, đợi lát nữa ta liền sẽ đi ra. Lại nói, hôm nay khánh điển tới rất nhiều ta không thích người, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn, thật hẳn là nghe lời ngươi, sớm biết liền bất lực xử lý khánh điển này. Sở Hy một bên oán giận, một bên đẩy ra tổ miếu cửa lớn, bắp chân nhảy lên, nhảy vào tổ miếu bên trong. Lâm Bạch đi theo Sở Hy phía sau, đi vào tổ miếu bên trong, hương án trước thờ phụng một bức tranh. Chính là một vị thân mang đạo bào, tay phải cầm kiếm, tay trái kéo phất trần đạo nhân. Người này khuôn mặt tiên phong đạo cốt, rất có một phen tiên nhân hương vị. Chân dung góc trên bên phải viết mấy cái chữ nhỏ. Thiên Thủy Tông Khai Sơn Tổ Sư, Huyền Phong Tử, Thẩm Tuấn, Tổ Sư ra chân dung hai bên trái phải. Theo thứ tự treo mấy chục tấm chân dung. Theo thứ tự là đời thứ hai Tổ Sư, đời thứ ba Tổ Sư, đời bốn tổ sư, mãi cho đến 17 đời tổ sư mà kết thúc. Tổ miếu hai bên vách đá cũng treo đếm không hết chân dung. Lâm Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua, những bức họa này đại đa số đều là đối với Thiên Thủy Tông người có công. Đại đa số đều là Thiên Thủy Tông đã từng đại trưởng lão cùng trưởng lão. Lâm Bạch đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Khai Sơn tổ sư trên thân, hỏi, làm sao chúng ta Thiên Thủy Tông tổ sư ra là một vị đạo sĩ? Trên bức họa lưu lại mấy chữ, hiển nhiên đã nói rõ tổ sư ra thân phận. Huyền Phong Tử, hẳn là tổ sư ra đạo hiệu. Thẩm Tuấn, thì là tổ sư ra tục danh. Sở Hy chậm rãi nói ra, từng tại cổ lão trong tuế nguyệt, đạo giáo đã từng là giữa thiên địa lớn nhất tông môn thế lực. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, không ít tông môn cổ lão cung phụng tổ sư gia đều là đạo giáo truyền nhân. Chúng ta tổ sư gia từng là ma giới tiên thiên đạo môn đệ tử, tự nhiên là một vị đạo sĩ rồi. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, tiên thiên đạo môn? Sở Hy nói ra, một tòa thế lực cực kỳ cổ lão. Nói ngươi cũng không biết, nói cũng nói vô ích. Đừng hỏi nữa, quỳ xuống dập đầu. Lâm Bạch im lặng lật ra một cái liếc mắt, chắp tay thi lễ, đối với tổ sư gia chân dung nói ra, tiền bối, ta mặc dù bây giờ là đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng ta trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử, cũng vẻn vẹn cùng Thiên Thủy Tông làm một trận giao dịch mà thôi. Cho nên, ta cũng không thể hoàn toàn xem như Thiên Thủy Tông đệ tử thân truyền. Liền không quỳ xuống đất hành lễ. Xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Bạch chắp tay, rất cung kính xoay người thi lễ. Sở Hy bĩu môi, vốn định răn dạy một phen Lâm Bạch, nhưng cảm giác được giờ phút này không đúng lúc, liền nhịn xuống không nói. Lúc này, Sở Hy từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ áo bào tím, ném cho Lâm Bạch, nói ra, đây là Thiên Thủy Tông thánh tử áo bào tím. Mặc vào áo bào tím về sau, từ tổ miếu đi ra ngoài, nghi thức liền coi như là hoàn thành. Từ nay về sau, người chính là Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, gọn gàng đem áo bào tím thay đổi. Sau đó, Lâm Bạch thở sâu, nói ra, đi ra cánh cửa này, chỉ sợ dưới núi những người kia, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sở Hy sắc mặt ngưng trọng nói ra, người biết liền tốt, trận này khánh điển, đối với Thiên Thủy Tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là đợi lát nữa có người khiêu chiến ngươi, ngươi nhớ lấy không cần khoe khoang. Nếu là ngươi tiếp nhận khiêu chiến, nhất định phải thắng. Nếu như là thua, chỉ sợ không chỉ là ngươi muốn mất hết thể diện, toàn bộ Thiên Thủy Tông cũng sẽ mặt mũi mất hết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, đại trưởng lão đã thiên đinh ninh vạn nhắc nhở qua, ta đều ghi tạc trong lòng. Đi thôi, Lâm Bạch đi ra tổ miếu. Sở Hy thì là đóng lại tổ miếu cửa lớn. Hai người cùng nhau đi vào trên cầu thang. Sở Hy cùng Lâm Bạch đứng sóng vai. Dưới cầu thang trong quảng trường ngồi ở đám võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhìn thấy Lâm Bạch trên người áo bào tím, lúc này toàn bộ đứng dậy, cung kính thi lễ. Chúng ta bái kiến tông chủ, bái kiến thánh tử sư huynh. Liền ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với khác trưởng lão, các trưởng lão cũng là nhao nhao đối với Sở Hy cùng Lâm Bạch chào. Tại Sở Quốc cảnh nội, mặc kệ là ở gia tộc hay là trong tông môn, thánh tử địa vị đều là cực cao, gần thứ Vu tông chủ tồn tại. Quản chi là trưởng lão, các trưởng lão đều được nhún nhường thánh tử ba phần chút tình mọn. Miễn lễ đi, Sở Hy thần thái tự nhiên từ trên cầu thang đi xuống, ngồi ở Thiên Thủy Tông tông chủ trên chỗ ngồi. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, sau khi ngồi xuống liền tự mình ăn uống. Một bức tiểu nữ hài bộ dáng, một chút Thiên Thủy Tông tông chủ phong phạm đều không có. Lâm Bạch chưa từng gặp qua mặt khác ngũ gia thất tông tông chủ và tộc trưởng, nhưng nghĩ đến những tông chủ kia cùng tộc trưởng hẳn là sẽ không giống Sở Hy như vậy không có phong phạm đi. Trong bữa tiệc chào hỏi tân khách sự tình, liền toàn bộ là do đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đang chủ trì. Lâm Bạch lúc này mới nhìn ra đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân tầm quan trọng. Có như thế một cái vung tay tông chủ, thế nhưng là khổ đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Lâm Bạch đi xuống cầu thang về sau, liền tới đến Thiên Thủy Tông thánh tử trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Bạch sau lưng ngồi võ giả chính là Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà, Dịch Cổ bọn người. Nguyên bản những này ghế là thuộc về Lâm Bạch tùy tùng, thế nhưng là Lâm Bạch không có mời chào tùy tùng, cho nên liền an bài Lâm Bạch các bằng hữu ngồi ở chỗ này. Chúc mừng Lâm Bạch, Phương Nguyên Thư cùng Mạnh Bà bọn người nhao nhao vui vẻ ra mặt nói với Lâm Bạch. Tần Giao cùng Kiều Mạt cũng là đối với Lâm Bạch quăng tới dáng tươi cười. Như vậy chính thức trường hợp, Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng không dám nói lớn tiếng. Dịch Cổ bưng chén rượu, một bên uống rượu, một bên nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi xem một chút Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái những người kia sắc mặt, thế nhưng là rất khó coi a. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Trên yến tiệc vui vẻ hòa thuận một mảnh, tất cả mọi người là vừa nói vừa cười. Có thể duy chỉ có Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn trên chỗ ngồi, các đệ tử cùng trưởng lão đều sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra ngoan sắc, phảng phất Lâm Bạch cùng bọn hắn có thù giết cha đồng dạng. Bọn hắn hôm nay tốt nhất có thể an phận điểm, nếu không, bọn hắn liền muốn chịu đau khổ. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười lạnh, bưng chén rượu lên, đổ đầy Long Huyết Tửu, uống một hơi cạn sạch. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.